Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, người lại nỡ lòng nào. Phong Cốc Chủ cũng không có nói cho Quân Cửu Thần cái gì đại bí mật. Lại nói, cho hắn biết cô Vân Viễn mười mấy năm trước cải cách thần nông cốc. Mở dược, tài thị trường, đấu giá chàng tính toán lợi, không chỉ có dùng cho dược sư Vun. Chồng còn cần tại đối với cùng khổ bệnh nhân quyên tặng. Mười mấy năm qua, thần nông cốc bí mật cứu tánh mạng vô số người. Cô Vân Viễn lấy thân tuẫn đỉnh có lẽ sẽ có nguyên nhân khác. Cũng không phải là vì thiên hạ chúng sinh, nhưng là hắn quyên tặng dược liệu tuyệt đối chỉ là vì làm việc thiện. Quân Cửu Thần trong lòng có khẳng định phán đoán, lại trái, lại cô Vân Viễn làm tất cả. Càng ngày càng khẳng định hắn là có nỗi khổ tâm. Cô Vân Viễn dương mắt nhìn Quân Cửu Thần một chút, như cũ tiếp tục uống rượu. Quân Cửu Thần nói, cái kia Phong Cốc Chủ đã xem thần nông cốc tất cả khai ra. Ngươi không cần giả bộ, bản vương hôm nay đến nếu là phí công mà về, sẽ không lại đến lần thứ hai. Cô Vân Viễn đầu tiên là lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Không thể không thừa nhận, Phong Cốc Chủ là hắn sai lầm. Xác thực nói hắn là đánh giá thấp Tần Mặc. Lúc trước nếu không có Tần Mặc như vậy bảo vệ hắn, hắn sẽ không bại lộ bản thân. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cũng chưa chắc lên được Bắc Sơn. Hắn nguyên vốn còn muốn nhiều bồi ở tại bọn họ bên cạnh một chút thời gian. Chỉ tiếc hắn bại lộ. Hắn cũng không nghĩ tới Quân Cửu Thần động tác nhanh như vậy, có thể cậy mở Phong Cốc Chủ miệng. Nhưng mà, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hắn rất nhanh liền cười. Đều đã bị vạch trần, hắn lại vẫn là đạm nhiên, tự nhiên, một chút đều không nóng nảy. Hai đầu lông mày cỗ lười biếng thanh quý giống như là bẩm sinh đồng dạng, tự nhiên bộc lộ. Cũng không biết Quân Cửu Thần tâm lý nghĩ như thế nào. Hắn nhìn xem cô Vân Viễn, hồi lâu đều không nói chuyện. Cuối cùng giơ ly rượu lên đến kính cô Vân Viễn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn liên tiếp rót cho mình hai chén. Hai chén đều kính cô Vân Viễn. Hai chén đều uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt chén rượu xuống, cúi đầu. Lúc này mới thản nhiên nói, người chết là lớn, như thế, bị liên lụy biết bao vô tội. Huống chi cũng là ngươi trong lòng thượng nhân. Yến Nhi một cái cô nương ra từ nhỏ bản tính trong sáng thiện. Bị từng bước, một bước đến bây giờ tâm ngoan thủ lạt, ngươi lại nỡ lòng nào? Có lẽ là lời này xúc đau cô Vân Viễn tâm. Hắn rốt cục ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng hướng Quân Cửu Thần. Lúc này, Quân Cửu Thần cũng ngẩng đầu hướng hắn. Nhìn lại, hai nam nhân, bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, vạn vật đều không tiếng động. Quân Cửu Thần chờ lấy, cô Vân Viễn lại an tĩnh cực kỳ lâu, mới lên tiếng, hắn hỏi nói, tâm ngoan thủ, lạt, vậy nhưng thì đến sư, giết được phu. Thí sư, giết phu. Quân Cửu Thần trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Cô Vân Viễn trong mắt trồi lên vẻ đau thương, nhưng rất nhanh liền biến mất. Không thấy, hắn vẫn là như thế đạm nhiên. Hắn nói, nghe nói, ngươi tìm đến ta, lấy dò xét Càn Minh. Quân Cửu Thần truy vấn, ngươi vừa mới nói, là ý gì? Cô Vân Viễn tránh không đáp, lại hỏi. Ngươi hiểu thấu đáo cái gì? Nói nghe, một chút, thí sư giết phu, bốn chữ này một mực quanh quẩn tại Quân Cửu Thần trong đầu. Để cho bản mười điểm tỉnh táo, hắn bắt đầu hoảng hốt. Hắn nhìn xem cô Vân Viễn, chậm chạp không lên tiếng. Hắn tại khắc chế, cô Vân Viễn cũng không nóng nảy. Hắn lại thay Quân Cửu Thần rót một chén rượu, đánh mời thủ thế, nhưng mà Quân Cửu Thần cũng không có uống. Hắn chất vấn, nếu không có chúng ta phát hiện cái kia băng quan, ngươi còn dự định đưa nàng bức thành bộ dáng gì? Giống như ngươi tâm ngoan thủ lạt, máu lạnh lạnh, tình sao? Người trong lòng thi cốt khó giữ được, ngươi lại vẫn có thể lần nữa thanh thản uống rượu. Quân Cửu Thần dứt lời, liền cầm chén rượu lên, đem rượu trong chén toàn bộ tràn. Cô Vân Viễn có chút run lên, nâng từ bản thân chén rượu đến, từng miếng uống đến rất chậm, nhưng mà, uống đến chậm nữa, rượu cũng đều, có uống sạch thời điểm, một như nhân sinh con đường, đi được chậm nữa cũng, cuối cùng cũng có cuối cùng. Cô Vân Viễn uống xong trong chén tất cả rượu, mới nói, năm nay Trung Thu, mệnh ta sẽ tuyệt, cần. Nghe lời này, Quân Cửu Thần bỗng nhiên nhíu mày, hỏi, ngươi cũng không phải là khí linh? Cô Vân Viễn cười nhạt, hắn nói, Dược Vương đỉnh chưa luyện thành, sao là khí linh? Còn nữa, cũng không phải là mỗi kiện đồ vật đều có thể tu ra khí linh. Dược Vương đỉnh nhất định chưa luyện thành. Quân Cửu Thần lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Hắn trong lòng càng bất an, nói, chẳng lẽ Yến Nhi suy đoán là đúng, nàng cũng không có khế ước dược Vương đỉnh, chưa luyện thành thần khí, không cách nào khế ước nha. Cô Vân Viễn ha ha cười mở, mặc dù cười lại tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nói, nàng khế ước là ta, chỉ là nàng chưa bao giờ nghiêm túc mệnh lệnh qua ta, tự nhiên không có phát giác, đợi ta đem Dược Vương đỉnh luyện thành, ta chết đi, nàng chính là Dược Vương đỉnh chân chính chủ nhân. Quân Cửu Thần lông mày nhào càng chặt hơn, cái hiểu cái không. Hắn suy tư một phen, hỏi, Bắc Hải trận chiến kia, ngươi là cố ý dẫn xuất Phượng Chi lực cùng Càn Minh, chẳng lẽ Phượng Chi lực cùng Càn Minh chi lực có quan hệ gì? Cùng Dược Vương đỉnh cũng có liên quan. Cô Vân Viễn nhẹ gật đầu, nói, ngươi không hổ là Cửu Lê đời sau, cũng không uổng Càn Minh chi lực tuyển ngươi. Quân Cửu Thần nghiêm túc nói, cho nên cái gọi là nhân kiếm hợp nhất kỳ thật chính là. Hắn đột nhiên dừng lại một hồi lâu mới chịu tiếp tục nói đi xuống, nhưng mà cô Vân Viễn đột nhiên đứng lên, khom người mà đến tại Quân Cửu Thần bên tai nói nhỏ. Hắn nghiêng đầu, biểu tình như cũ đạm nhiên, thanh âm hắn rất thấp. Hắn nói cực kỳ lâu, mà Quân Cửu Thần ngồi ngay thẳng không nhúc nhích. Hắn mắt nhìn phía trước, tấm kia nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú từng chút trở nên nghiêm túc lên, thế nhưng là đến cuối cùng cái kia đôi đen kịt thâm thúy con mắt đều đã mất đi tiêu cự. Hiển nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Cô Vân Viễn sau khi nói xong, ngừng lại chỉ chốc lát, mới đứng dậy đứng thẳng. Hắn thản nhiên nói, ta bản ý nhiều thay ngươi là một chút, chỉ là không ngờ Lê Cầm sẽ nửa đường giết ra, thương tới Tử Trạch không phải ta bản ý. Hiểu, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào khác. Ngươi là Càn Minh chi chủ, quyền lựa chọn tại ngươi, không có ở đây ta. Ngươi trở về đi, trước hừng, đông sáng, tiến hay lùi, suy nghĩ kỹ càng, vô luận tiến thối, đều nhìn, ngươi bảo toàn phu nhân ta. Nhập thổ vi an. Cô Vân Viễn dứt lời liền xoay người, Quân Cửu Thần cũng không nhìn thấy hắn biểu lộ, hắn không có dừng lại, từng bước một hướng viện đi ra ngoài. Ngay tại hắn đi ra viện từ đại môn thời điểm, Quân Cửu Thần gọi hắn lại, nói, các ngươi lập gia đình. Cô Vân Viễn ngừng bước, cũng không quay đầu, hắn chỉ đáp một cái là chữ. Quân Cửu Thần lại nói, vì sao nàng cùng Yến Nhi tương tự như vậy? Cô Vân Viễn quay đầu nhìn tới, cười, có lẽ trời xanh niệm tình ta làm nhiều việc thiện, bồi thường ta 10 năm a. Hắn dứt lời liền quay người rời đi. Theo hắn đi xa, hắn thân thể dần dần trở nên trong suốt. cuối cùng phảng phất biến mất ở trong trời đêm, là màn trời đã hàng lâm từ lâu. Tối nay 15, trường không trăng sáng, không gặp tinh hà, cô Vân Viễn đều rời đi. Quân Cửu Thần còn sững sờ ngồi. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu đưa cho chính mình rót rượu. Một chén rót, một chén, uống. Cuối cùng dứt khoát nhấc lên bầu rượu đến uống từng ngụm lớn. Nhưng mà, hắn uống cạn sạch cô Vân Viễn tất cả rượu, vẫn là không có say. Ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Thanh tỉnh nhớ kỹ cô Vân Viễn vừa rồi ở hắn bên tai nói từng chữ. Hắn đè xuống bầu rượu, cúi đầu, an nĩnh hồi lâu, mới thì thào lên tiếng. Hắn không ngừng lặp lại lấy. Không bằng người lạ, không bằng người lạ, không bằng người lạ. Hết chương.